Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 743. Đối Dương Thiền xử phạt. Trở lại trở về trang sách, Dương Dao cả người vẻ mặt hốt hoảng. Tâm thần có chút không tập trung. Phanh tương đương, Hạo Thiên Thượng Đế vỗ một cái bàn. Phẫn nộ quát: "Dương Thiền, ma giới bên trong có đại khủng bố. Nếu là Câu Trần Đại Đế thân thể hãm trong đó, ngươi muôn lần chết không chuộc." Dương Thiền thật sâu dập đầu, trong mắt rưng rưng nói ra: "Cữu cữu, ta không nghĩ có thể như vậy." Lưu Trầm Hương toàn thân run một cái, nhỏ giọng gọi một câu: "Mẫu thân tương đương." Hạo Thiên Thượng Đế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, biểu tình ngưng trọng, dừng lại một chút nói ra: "Giao Trì, ngươi mang Trầm Hương đi nghỉ ngơi." "Tốt tương đương." Giao Trì chậm rãi đứng dậy. Dương Thiền cũng lập tức nói: "Trầm Hương, mau theo lấy ngươi tổ mẫu đi nghỉ ngơi." Trầm Hương sợ hãi rụt rè nhỏ giọng nói ra: "Mẫu thân, ta sợ, ta không muốn đi nghỉ ngơi." Giao Trì mỉm cười nói: "Trầm Hương hẳn là buồn ngủ." Trầm Hương nhất thời còn buồn ngủ, mơ hồ, đánh ngáp một cái, lung la lung lay hướng phía bên cạnh ngã xuống. Giao Trì đưa tay nâng lên một chút, Trầm Hương nhất thời chậm rãi phiêu khởi, đi theo Giao Trì hướng phía bên ngoài đi đến. Dương Dao liền vội vàng hỏi: "Cữu cữu, sư phụ ta hắn thế nào?" Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ lắc đầu, ngưng trọng nói ra: "Khó mà nói, ma giới bên trong có đại khủng bố. Chẳng lẽ ma giới bên trong có so ngài cùng sư phụ ta còn lợi hại hơn đối thủ sao? Ngươi biết như thế nào thánh nhân sao?" Dương Dao chấn kinh kêu lên: "Cữu cữu, ngài là nói ma giới bên trong có thánh nhân tồn tại?" Ngọc Hoàng Đại Đế nặng nề gật gật đầu: "Không được, sư phụ ta gặp nguy hiểm, ta muốn đi tìm sư gia đi cứu sư phụ ta." Dương Dao lập tức liền xoay người hướng phía bên ngoài chạy tới, nháy mắt liền xông ra Giao Trì. Hạo Thiên Thượng Đế cảm thán nói ra: "Ngươi thấy a, nếu là Câu Trần Đại Đế thật tại ma giới bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đại ca ngươi cùng ngươi tình nghĩa cũng liền chỉ ô ô xx tương đương." Dương Thiền quỳ trên mặt đất phát ra tiếng khóc. Dương Tiễn cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Nếu là Câu Trần Đại Đế thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Chấp Pháp Đại Đội các tiền bối sợ là muốn nổi điên. Thiên Đình chư thần cũng đem cùng Thiên Đình ly tâm, tam giới cũng đem triệt để dung chuyển bất an, mất đi hiện tại trật tự. Dương Tiễn khô khốc nói ra: "Cữu cữu, Câu Trần Đại Đế sẽ xảy ra chuyện sao?" Hạo Thiên Thượng Đế khẽ lắc đầu nói ra: "Không biết, Bạch Cẩm có đại công đức đại khí vận, dù cho rơi xuống ma giới, cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết." Dương Tiễn thì thầm tự mình an ủi nói ra: "Không có chuyện gì, Câu Trần Đại Đế nhất định sẽ không có chuyện gì." Hạo Thiên Thượng Đế nghiêm túc nói ra: "Dương Thiền, lần này ngươi phạm sai lầm lớn, Chẫm phạt ngươi trấn áp Hoa Sơn dưới núi, mỗi ngày nhận lôi đình nỗi khổ." Hạo Thiên Thượng Đế ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên, một thanh âm mờ mịt truyền đến: "Oa Hoàng cung Thải Phượng cầu kiến bệ hạ." Hạo Thiên Thượng Đế liền vội vàng đứng lên, cúi đầu nhìn Dương Thiền liếc một chút, sau đó mỉm cười nói: "Cho mời Thải Phượng tiên tử." Một đạo thải quang ở giữa không trung nở rộ, thải quang bên trong một người mặc thải y tiên tử chậm rãi bay xuống, trong tay cầm một cây tiểu roi ra. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha hả nói ra: "Thải Phượng tiên tử đến đây Thiên Đình, Thiên Đình bồng tất sinh huy a. Giao Trì, nhanh đi lấy một chút tử văn bàn đào đến chiêu đãi Thải Phượng tiên tử." Thải Phượng tiên tử bảo, Trì mỉm cười nói: "Bệ hạ, không cần phiền phức, ta cũng là phụng mệnh đến đây làm việc, nếu có chỗ đắc tội, còn mời bệ hạ chớ trách." "Không trách, không trách, nữ oa nương nương là sư tỷ ta, đối ta mà nói cũng là người một nhà đồng dạng, liền xem như hủy Thiên Đình, ta cũng không dám trách tội sư tỷ a." Hạo Thiên nói rất đúng, lúc đầu ta vẫn còn muốn tìm thời gian đi gặp sư tỷ, nhưng là sư tỷ vậy mà bế quan. Giao Trì trong tay nâng một mâm tử văn bàn đào, chậm rãi đi ra, vừa cười vừa nói: Thải Phượng tiên tử khó được đến chúng ta Thiên Đình, còn mời an vị, để chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Đa tạ vương mẫu nương nương, chỉ là còn có thánh dụ mang theo, không cách nào nhập tọa dự tiệc, còn mời nương nương thứ tội. Ngày khác nếu có nhàn hạ, định lại đến Thiên Đình làm khách. Giao Trì tiếc nuối nói ra, vậy ngươi có thể nhất định phải tới a. Thải Phượng mỉm cười gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, ta lần này đến đây chính là có hai chuyện muốn làm. Mọi người tất cả đều nhìn về phía Thải Phượng. Chuyện thứ nhất là phụng nương nương chi mệnh hướng bệ hạ ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ bệ hạ xuất thủ thay đổi thiên điều. Thải Phượng phúc thân thể thi lễ, biểu đạt ý cảm tạ. Hạo Thiên Thượng Đế ôm quyền chắp tay đáp lễ, cười ha hả nói ra, sư tỷ nói quá lời, vốn cũng không phải là ngoại nhân, có thể trợ giúp sư tỷ, ta cái này làm đệ đệ cũng thật cao hứng a. Chấm ngoặc kép. Chuyện thứ hai liên quan đến Dương Thiền. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Vương Mẫu trong lòng ngưng lại. Nữ oa nương nương cũng không thông báo làm sao xử phạt Dương Thiền. Thải Phượng nghiêm túc nói ra. Dương Thiền tương đương. Dương Thiền ngẩng đầu ứng một tiếng. Sư tỷ, Dương Thiền, người từ nhỏ hơn nương nương tọa hạ trưởng thành. Nương nương hảo tâm dạy bảo, ngươi lại không niệm cảm ơn. Tin hắn nhân chi lời nói, tính toán nương nương, dẫn đến tam giới đại loạn, đúc thành sai lầm lớn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Thiền ảm đạm nói ra, đệ tử biết tội, cam nguyện lãnh phạt. Thải Phượng nghiêm túc nói ra, nương nương có lệnh, thu hồi Bảo Liên Đăng, hủy bỏ Dương Thiền một thân tu vi, đánh vào vô tận tinh không thế gian giới, lịch muôn đời kiếp nạn, cứu vãn cửu cửu diệt thế chi kiếp, mới có thể trở về. Dương Thiền cuống quýt hỏi, sư tỷ, nương nương là muốn đem ta trục xuất sư môn sao? Trong mắt mang theo sợ hãi khó có thể bình an hình dạng. Thải Phượng tiên tử ngữ khí hòa hoãn nói ra, yên tâm, chỉ cần ngươi có thể từ tinh không thế gian giới trở về, ngươi liền hay là Oa Hoàng cung đệ tử. Dương Thiền trong lòng dừng một chút, dập đầu cảm kích bái nói, đa tạ nương nương, đệ tử cam nguyện lãnh phạt. Thải Phượng tiên tử vẫy tay, một chiếc màu xanh biếc thần đăng từ Dương Thiền thể nội tung bay, hướng phía Thải Phượng bay đi, rơi vào Thải Phượng tiên tử trong tay. Thải Phượng tiên tử một cái tay khác nâng lên, tiểu roi ra bên trên lóng lánh huyền hoàng chi quang. Hạo Thiên Thượng Đế vô ý thức giơ tay lên, Giao Trì ở bên cạnh ôm đồm lấy Hạo Thiên Thượng Đế cánh tay. Hạo Thiên hướng phía Giao Trì nhìn lại, Giao Trì lắc đầu. Hạo Thiên Thượng Đế đem để tay tâm, ai tương đương thật sâu thở dài một hơi. Ba tương đương, một đạo thanh âm thanh thúy tại Giao Trì tiếng vọng. Một đạo bóng roi hiện lên đánh trên người Dương Thiền. A tương đương, Dương Thiền hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Ở ngực ngũ khí triều lấy bốn phía tiêu tán, trên thân khí tức không ngừng rơi xuống. Tuy nhiên một lát liền tiên linh mất hết, nhục thân phong ấn, cả người tràn ngập phàm tục chi khí, hữu khí vô lực lơ lửng giữa không trung, hai mắt mất đi thần thái. Dương Tiễn nhịn không được kêu lên, muội muội tương đương. Dương Thiền miễn cưỡng kéo ra một nụ cười khổ, hữu khí vô lực nói ra, nhị ca, các loại mẫu thân trở về, ngươi muốn nói cho mẫu thân, ta rất nhớ nàng, về sau Trầm Hương liền dựa vào ngươi cùng đại ca chiếu cố nhiều hơn. Dương Tiễn cố nén trong lòng bi thương, gật gật đầu. Thải Phượng nói ra, sư muội, người từ nhỏ tại Oa Hoàng cung lớn lên, cho dù có một thân đạo pháp, nhưng là tính cách phía trên lại không đủ. Lần này nương nương đưa ngươi hủy bỏ tu vi, đánh vào thế gian, đối ngươi mà nói đã là trừng phạt cũng là lịch luyện. Ngươi chớ có sinh lòng phẫn nộ bất mãn chi tình, nỗ lực tu hành. Ngày khác từ sâu trong tinh không trở về, đền bù tính cách không đủ, cũng có thể tiến thêm một bước. Đệ tử đa tạ nương nương ân điển. Dương Thiền hữu khí vô lực nói một tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.